Cực phẩm công tử, chương 54, bạn gái của học trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thật xin lỗi, tin nhắn của bạn đã bị người chơi đưa vào danh sách chặn. Trên màn hình hiện lên dòng thông báo màu đen bắt mắt, khóe miệng An Nhạc. Giật giật, đùa hả? Nhất định là đùa rồi. 1S, 10S, An Nhạc đợi 30S cũng. Không thấy bên kia hủy bỏ kháo, cô thật sự muốn quăng luôn con chuột. Không thể như vậy, rốt cục sai ở chỗ nào? An Nhạc nhíu lông mày suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ tới một lý do, chẳng lẽ học trường bị trộm ơ? An Nhạc suy đi nghĩ lại, nhưng khẩu khí nói chuyện đúng là của công tử Thế Vô. Xong, An Nhạc đổi qua dùng tôi vì bạn mà đến, gửi cho công tử một tin nhắn. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, có đi soát trùng cốc không? Mật ngữ, công tử Thế Vô xong, đợi đối kháng xong ra ngoài rồi đi soát. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, ta nói này, ngươi biết ta là ai sao? Hoặc ngươi có phải công tử mà ta biết không? Mật ngữ, công tử Thế Vô xong, đầu óc ngươi bị bệnh hả? Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, ngươi mới bị bệnh. Mật ngữ, công tử Thế Vô xong, không có bệnh sao lại nói mấy câu mê sảng như vậy? Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến. Xem thường, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, không thể hỏi sao, sợ ngươi bị trộm ớt sẽ chặn ta. Mật ngữ, công tử Thế Vô xong, An Nhạc nhìn khung chat nhảy lên một hàng dấu chấm, cũng không có trả lời. Nữa, kiểu nói chuyện có chút độc ác này đúng là của công tử mà cô biết. Cho nên không thể nào là bị trộm ớt, như vậy chuyện vừa rồi là gì đây? An Nhạc lại chuyển sang ớt túy ngọa sơn thủy gian, cô vẫn đang bị hắn chặn. An Nhạc chống cằm suy nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ bàn một cách, vẻ mặt vô. Cùng sợ hãi, có khi nào ngay từ lúc đầu cô đã nhận lầm ID của học trưởng, chẳng lẽ không phải công tử Thế Vô xong, mà là công tử là vô xong, hoặc là công tử là vô xương. An Nhạc truyền qua truyền, lại hai giao diện trò chơi, sau đó lại mở kêu kêu thấy Bạch Dạ Hành đang online, nhưng tin nhắn tối hôm qua cô gửi đi hắn không có trả lời cô. Suy nghĩ một chút lập tức lại gửi thêm một tin nữa. Tụ Bạch Tuyết học trưởng, ID của anh trong trò chơi là gì vậy? Em sợ mình bị nhầm, Bạch Dạ Hành cô là ai? Lời này có chút bén nhọn, An Nhạc hơi sừng sốt, thật đúng là bị trộm ớt rồi hả? Tụ Bạch Tuyết ngươi là ai? Bạch Dạ Hành tôi đương nhiên là bạn gái Tiêu Thịnh, không biết sao? Cái gì? An Nhạc thấy mấy lời này, sắc mặt có chút khó coi. Tụ Bạch Tuyết học trường anh ấy không có bạn gái. Bạch Dạ Hành, che miệng cười, thật là anh ấy bên ngoài đều như vậy cái. Tật này không bao giờ sửa được, tôi nói cho cô biết tôi là bạn gái của Tiêu Thịnh, quen nhau được 2 năm rồi. Tụ Bạch Tuyết có phải hay không tôi sẽ tự đi hỏi anh ấy. Bạch Dạ Hành cô vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn hỏi hả, tôi ngay cả mật mã kêu kêu cũng biết, còn cần chứng minh gì nữa chứ. Bạch Dạ Hành, nếu không cô nói cho tôi biết cô học khoa nào tên là gì đi, tôi sẽ cùng anh ấy tới giải thích. An Nhạc cười lạnh, cô gái này không phải là bạn gái cũ lần trước quấn lấy học trưởng ở phòng ăn đấy chứ. Giọng điệu thật làm cho người ta buồn, cười, cái loại níu kéo này là kém cỏi nhất, cô ta không biết sao. Cách chương.